Magician trong thế giới comic. Chương 105, Liệt Diễm Phong Bạo. Góc truyện audio.com. Chấm, Noe cùng Harry trực tiếp đi rồi. Chỉ để lại Draco một người sững sờ ở tại chỗ. Hai người bọn họ đi được rất nhanh. Thậm chí không có bất luận cái nào lại đi để ý tới Draco một hồi. Ở để Draco cảm giác vô cùng vui mừng đồng thời cũng cảm giác được dị thường tức giận. Hắn cảm giác được mình bị xem thường. Không, hẳn là không nhìn, bị triệt triệt để không nhìn. Như vậy cảm giác quả thực liền cùng đối mặt mình một ít nuôi trong nhà tiểu tinh linh như thế. Không giống chính là đối mặt mình chính là chỉ nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Mà Noe bọn họ đối mặt là nhân loại bình thường. Cái này gây gâu ý nghĩ nhất thời để Draco vô cùng nhiệt huyết lên trước. Hắn lập tức làm ra một cái quyết định. Theo sau, nếu như Draco là mấy năm sau Draco, thành thục thận trọng đồng thời tâm tư cẩn thận, như vậy hắn liền sẽ không làm như vậy quyết định ngu xuẩn. Thế nhưng hắn bây giờ mới 12 tuổi, căn bản không có cách nào cùng hắn 17-18 tuổi thời điểm lẫn nhau so sánh. Vì lẽ đó hắn không do dự trực tiếp đi theo. Ngươi đang làm gì? Vẫn còn muốn tìm phiền phức. Chạy trở về ngươi phòng dưới đất. Noe đang theo Harry truy tìm âm thanh khởi nguồn. Bỗng nhiên hắn nghe được phía sau tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại hắn nhất thời khó chịu quay về Draco nói một tiếng. Ngươi là giáo sư vẫn là cấp trường. Noe, coi như ngươi rất lợi hại thế nhưng ngươi cũng chỉ là một cái năm thứ hai. Ngươi không tư cách chỉ huy ta. Draco cũng là kiên cường. Rất hiếm có hắn lại lấy hết dũng khí đem lời này nói ra. Noe đúng là ngẩn người một chút. Có điều rất nhanh hắn liền cảm thấy có chút buồn cười. Nhìn cái này run run rẩy rẩy theo chính mình ra hỏa. Noe bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nghe, cái này quái vật không phải là cái gì người hiền lành. Nó cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không Slytherin thành viên. Trở lại, không, chiếu nói như ngươi vậy. Như vậy nó sớm muộn hội công kích Slytherin học sinh. Các ngươi đã chạy đi gây sự với hắn. Như vậy tại sao ta không thể đi? Draco tuy rằng có như vậy trong nháy mắt do dự. Thế nhưng rất nhanh hắn lại bình tĩnh lại. Hắn vẫn là có ý định theo. Noe vẫn đúng là không nghĩ đến người này lại muốn theo chạy đi xem. Điều này làm cho Noe không biết nói cái gì tốt. Nói thật sự, Noe đối với Draco Malfoy không có gì hay ấn tượng. Ấn tượng duy nhất đại khái là hắn thê tử rất đẹp. Cùng hắn từ nhỏ đã rất hôi thối thí. Thực Noe cũng không phải chưa từng thấy một ít liên quan với Draco Malfoy bình luận. Bên trong tác giả Rowling nữ sĩ càng là trực tiếp thông qua Draco thê tử giọng điệu nói câu nào. Nàng đều là đối với Scusa, Draco nhi tử, nói, Draco trên thực tế là cái tốt vô cùng người. Cứ việc có lúc hắn xem ra cũng không phải như vậy. Còn có một chút hắn bình luận cũng đã nói. Người này bởi vì từ nhỏ đã thu được gia tộc mình. Càng là phụ thân hắn ảnh hưởng. Vẫn cảm thấy thuần huyết mới là ưu tú nhất. Người này vừa bắt đầu cũng là như thế. Thậm chí ở lớp dưới thời điểm còn chờ mong hỗn huyết cùng Mago sinh ra phù thủy đều chết sạch sẽ. Nhưng là càng đi về phía sau, người này biến hóa lại càng lớn. Vưu ở cuối cùng phần cuối hắn đối với Mago cùng Mago xuất thân phù thủy biểu hiện ra thái độ cũng không như vậy căm thù. Nhưng hắn không cách nào chạy trốn vẫn cứ là một loại thành kiến. Chỉ có thể nói gia đình giáo dục, thật sự phi thường trọng yếu. Cho tới cái gì đã từng toát ra khát vọng cùng hắn bạn học đồng thời tham dự chiến đấu loại hình. Noe vẫn luôn cảm thấy phi thường vô nghĩa. Nào sẽ để hắn đều là cái dead eater. Thế nhưng có mấy cái phương diện Noe vẫn là nhìn thấy. Vẫn là hắn áp lực càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng sợ sệt. Còn có một cái chính là hắn căn bản không muốn đối với Dumbledore hạ sát thủ. áp lực cùng sợ sệt đối với một cái chân chính Dead Eater tới nói căn bản không nên tồn tại. Dưới cái nhìn của bọn họ, mình làm cái gì đều là đối với. To lớn nhất khả năng là hắn e sợ ý thức được chính mình sai rồi. Thế nhưng là không có dũng khí đi phản kháng tất cả những thứ này. Mà không dám đối với Dumbledore ra tay. Chỉ là sử dụng một cái tước vũ khí chú. Giải thích người này nội tâm còn tồn tại một ít lương tri. Cũng không phải là cùng những người nội tâm băng lạnh Dead Eater như thế. Chỉ có thể nói người này, ở trình trong chuyện xưa gánh chịu không phải tà ác nhân vật này. Mà là bi kịch nhân vật này. Nghĩ đến bên trong Noe cũng không biết nói cái gì tốt. Một cái từ nhỏ đã ở một cái sai lầm trong hoàn cảnh lớn lên tiểu tử. Thị phi giá trị quan đều không đúng chính xác như vậy. Hoàn toàn có thể nói là sai lầm ra hỏa. Thật phải cố gắng đánh giá. Như vậy Noe cảm thấy hắn chỉ có điều là một cái tiền kỳ ỷ thế hiếp người nuông chiều từ bé. Trung kỳ truy tên trục lợi vênh vang đắc ý. Thời kỳ cuối ở chiến tranh niên đại thường thấy nhất gặp khiếp đảm gặp lùi bước. Nhưng cũng không đến nỗi linh hồn hoàn toàn sa đọa người bình thường thôi. Quả nhiên ngạn ngữ nói rất đúng. Nhân chi sơ tính bổn thiện. Noe gãi gãi đầu. Cũng lười lại đi muốn những thứ này không thể giải thích được đồ vật. Hắn chú ý tới Harry cùng với móc ra chính mình đũa phép. Rất hiển nhiên bọn họ khoảng cách cái thanh âm kia càng ngày càng gần. Noe cũng lập tức móc ra đũa phép. Xà quái cái gì nói dễ đối phó thế nhưng cũng không dễ đối phó như vậy. Noe, nó âm thanh ở chung quanh đây bồi hồi. Chúng ta phải làm sao? Harry có chút sốt sáng hỏi. Cẩn thận một ít, nhớ kỹ ngàn vạn không thể nhìn con mắt của nó. Noe trầm giọng nói rằng. Thế nhưng không nhìn con mắt của nó. Vậy làm sao đối phó nó? Rất đơn giản. Nghĩ biện pháp làm mù hai mắt của nó. Như vậy nó chính là một cái phổ thông Viper mà thôi. Được rồi. Ta biết rồi. Harry nuốt một ngụm nước bọt. Hắn căng thẳng chú ý bốn phía. Mà Draco hiện tại cũng đồng dạng vô cùng căng thẳng. Hắn rất muốn hỏi một câu ngươi dự định làm sao làm mù hai mắt của nó. Thế nhưng hắn lại không dám đi hỏi. Hắn đang suy tư nếu như là cha của chính mình gặp phải cảnh tượng này. Hắn gặp làm sao đi làm. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui. Hắn chợt phát hiện thật giống đổi làm là cha của hắn. Quay đầu rời đi nơi này có thể là lựa chọn tốt nhất chứ. Draco càng ngày càng hối hận chính mình kích động rồi. Tại sao mình nhất định phải theo lại đây? Slytherin mật thất, bên trong làm sao bày đặt như vậy một cái bộ phận địch ta quái vật a, các ngươi đang làm gì? Bọn tiểu tử, ngay ở Noe bọn họ sốt sáng nhất thời điểm. Bỗng nhiên một thanh âm ở phía sau bọn họ. Thanh âm này nhất thời đem Harry cùng Draco cho sợ hết hồn. Bọn họ quay đầu đi bỗng nhiên chú ý tới một cái gót sau. Bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Harry vỗ vỗ chính mình ngực. Suýt chút nữa không đầu Nick tiên sinh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thật kỳ quái sao? Ta ở khắp mọi nơi. Đúng là ba người các ngươi. Một cái Gryffindor, một cái Ravenclaw cùng một cái Slytherin. Đêm tối khuya khoắt không trở lại ở đây làm gì? Lẽ nào các ngươi không sợ bị Phil phát hiện sao? Ta nghe nói hắn gần nhất tính khí phi thường gay gâu. Thật giống chính hắn nói hắn chịu đến to lớn sỉ nhục. Hơn nữa hắn Miêu cũng chết. Tên đáng thương, có đúng không? Cũng thật là đáng thương. Harry ra nụ cười không cười về trả lời một câu. Thế nhưng rất hiển nhiên hắn có chút mất tập trung. Bên tai của hắn cái thanh âm kia càng ngày càng vang. Noe chẳng hề nói một câu. Khi hắn nhìn thấy vị này không đầu Nick sau, hắn liền biết con rắn này ở ngay gần. Hắn chăm chú đến nắm đũa phép. Cùng lúc đó đũa phép trước đoạn càng là xuất hiện ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt. Hắn hành động này tự nhiên bị ba người hắn xem rõ rõ ràng ràng. Harry cũng lập tức bày ra một bộ chiến đấu tư thái. Draco sắc mặt càng thêm trắng bệch, mà không đầu Nick lại có chút không làm rõ ràng được tình huống. Bọn nhỏ, các ngươi đây là làm sao? Không đầu Nick cẩn thận từng ly từng tí một hỏi một tiếng. Yên tĩnh một ít, Nick Nai, sợ là chúng ta có phiền phức. Noe không có giải thích, chỉ nói là nhỏ giọng trả lời một câu. Ha, tên của ta là Nicholas de Mimsy. Poppington, ngươi nên gọi ta Poppington Nai mới đúng. Hoặc là gọi ta suýt chút nữa, không đầu Nick. Đều giống nhau, yên tĩnh một ít. Noe trực tiếp đánh gãy Nick lời nói. Hắn cẩn thận nghe bốn phía động tĩnh. Bỗng nhiên Noe chú ý tới mình đỉnh đầu âm thanh thật giống càng lúc càng lớn. Hướng về phía trước một ít địa phương nhìn lại. Noe chú ý tới nơi đó có một cái cửa sổ. Hơn nữa hắn tựa hồ chú ý tới tựa hồ có hơi cho bụi ở rơi xuống. Đều nhắm mắt lại. Nhanh. Noe hô to một tiếng. Sau đó chính mình lập tức nhắm hai mắt lại. Harry cùng Draco đều biết là tình huống thế nào. Hai người bọn họ lập tức cũng ngay lập tức nhắm mắt lại. Chỉ còn dư lại suýt chút nữa, không đầu Nick có chút không làm rõ ràng được tình huống. Các ngươi đang làm gì? Suýt chút nữa, không đầu Nick kỳ quái hỏi một câu. Thế nhưng rất nhanh tiếng nói của hắn liền trở nên sợ hãi lên. Ồ, ta ông trời, quái đản, hắn lời còn chưa nói hết. Âm thanh liền trực tiếp gián đoạn. Noe, Harry cùng Draco nhất thời biết cái tên này 8 phần 10 là trúng chiêu. Có điều hiện tại không phải là cảm khái những này thời điểm. Noe đũa phép ánh sáng lộng lẫy càng ngày càng sáng. Hắn bên tai xà tiếng hí cũng càng ngày càng mạnh. Một luồng mùi hôi thối cũng tràn ngập ở tại bọn hắn bốn phía. Nó đang nói cái gì? Harry, Noe bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu. Nó nói ba cái mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Harry nhắm chặt hai mắt sợ sệt nói rằng. Đúng rồi, ngươi có thể đem kính mắt cho ta mượn sao? Cái gì? Ngược lại ngươi cũng chưa dùng tới. Hơn nữa ngươi xem nó cũng là hồ. Quên đi, đùa giỡn. Noe âm thanh bình tĩnh rất nhiều. Mà cùng lúc đó hắn đũa phép ánh sáng vàng kim lộng lẫy tỏa ra ra. Dù cho là nhắm mắt lại bọn họ đều có thể cảm nhận được này cỗ kim quang. Liệt diễm phong bảo, khủng bố ma lực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Hogwarts. Dù cho là liền lầu 8 Dumbledore giáo sư cùng Flitwick giáo sư. Cũng trong nháy mắt cảm nhận được này cỗ ma lực. Chớ nói chi là ở hắn tầng trệt các giáo sư. Bọn họ lập tức thả tay xuống bên trong sự tình hướng về ma lực bạo phát địa điểm chạy đi. Không ít các học sinh cũng giống như thế. Bọn họ đều cảm nhận được một luồng đáng sợ ma lực bạo phát. Bọn nhỏ đều là lòng hiếu kỳ nặng. Dù cho là cấp trường nỗ lực ngăn cản bọn họ cũng vô dụng. Đương nhiên khả năng cũng có cấp trường môn chính mình cũng hiếu kỳ. Cực nóng cảm giác cuốn sạch lấy Noe ba người. Mà xà quái cũng phát sinh đủ loại kêu thảm thiết. Cái kia khốc liệt âm thanh để Noe bọn người cảm giác được có chút khó chịu. Thời không này khí bên trong thậm chí còn có thể mùi thịt vị đang lan tràn. Có điều này ba tiểu tử đều nhắm chặt hai mắt căn bản không dám mở. Hiện tại Noe cảm giác mình ma lực sắp bị đào rỗng. Hắn triển khai phép thuật thật là không phải cái gì đơn giản phép thuật. Liệt diễm phong bạo xem như là một cái tương đối cao cấp hỏa diễm phép thuật. Đây là từ hệ thống không gian bên trong học được. Hệ thống không gian phép thuật có một cái đặc điểm. Vậy thì là đẳng cấp nào cũng có thể dùng. Thế nhưng uy lực là căn cứ ma lực còn quyết định. Noe hiện tại ma lực có thể kéo dài phép thuật này hơn một phút đồng hồ. Đã rất tốt, có điều hắn hiện tại đều có chút choáng váng đầu cảm giác. Hắn đều có chút hối hận. Chính mình làm gì dùng như vậy nghiêu phê phép thuật cách chương.